Tiên Hồng Lộ, chương 765, tài liệu giới ngoại, gocchuyenaudio.com, chênh lệch giữa Hồ Phi cùng Đại Đế chủ yếu thể hiện về phương diện pháp bảo. Đại Đế sở hữu thần khí thực lực được tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Dương Phàm cùng Hồ Phi trung quy là hậu bối phi thăng thượng giới mói quật khỏi, cho dù thực lực có thể thiếu ngạo thất giới, tài sản hùng hậu nhưng vẫn có sự chênh lệch với Đại Đế thọ nguyên vĩnh hằng, sống không biết bao nhiêu vạn năm. Thần khí căn bản là pháp bảo siêu việt hệ thống thất giới, không phải có chút thực lực cùng vận khí có thể có được. Hồ Phi khiêu chiến Man Hoàng chấm dứt bằng thất bại nhưng cũng không ra ngoài dự đoán trước của Dương Phàm. Mặc dù Hồ Phi thua cũng chỉ là thua kém một chút mà thôi, có thể nói là tuy bại mà quang vinh. Ngược lại là Man Hoàng chiến thắng nhưng khuôn mặt hơi đỏ. Không khỏi than thở, chúng ta chung quy đã già rồi, ỷ vào thần khí thù thắng, thắng mà không vinh. Dưới tình huống ngang nhau, hắn cùng Hồ Phi chẳng qua là cục diện cân sức cân tài. Lúc về thần hầu phủ, Hồ Phi thương thế đập mình, Dương Phàm vốn tính toán chữa thương cho hắn. Nhưng sau khi trải qua lần nghịch chuyển sinh từ kia, thể chất của Hồ Phi sinh ra một số biến hóa không dễ phát hiện. Tỷ như nói lực khôi phục về thương thế, pháp lực của Hồ Phi đạt tới một mức độ biến thái cũng như thân thể thánh nông của Dương Phàm. Thân thể ma thần, độ cứng cỗi của thân thể đạt tới cực hạn của thất giới y. Tiên bảo tứ thần khí bình thường khó thương tổn mảy may. Nhưng càng là loại thể chất như vậy sau khi tổn thương nghiêm trọng muốn khôi phục khó khăn lại càng lớn. Tuy nhiên sau khi Hồ Phi chuyển từ chết sang sống trong thế giới mệnh hạch khiến thân thể ma thần của hắn được lột xác, lực khôi phục đột phá giới hạn vốn có. Dương Phàm vì hắn mà cao hứng phát ra từ nội tâm. Tiếp theo, hắn chuẩn bị cùng Hồ Phi chia của. Dương Phàm vơ vét tàng bảo điện chiếm được vô số chân bảo. Đó là một khoản chiến lợi phẩm có thể khiến Đại Đế phải động lòng. Bảo vật chồng chất như núi, tùy tiện lấy ra một món đồ khiến nhân vật cấp tiên đế phải đỏ mắt. Có thể lấy được chiến quả đáng để kiêu ngạo như vậy không thể bỏ qua công của Hồ Phi. Dương Phàm chuẩn bị chia cho hắn một nửa chiến lợi phẩm. Dương lão đại không tiếc tiêu hao lực căn nguyên cứu lại một mạng của ta, còn khiến thân thể ma thần của ta tăng tiến một tầng. Những bảo vật này ta không thể cầm, Hồ Phi nghiêm túc nói. Nhưng nếu như Hồ Phi không lấy, trong lòng Dương Phàm ít nhiều có chút áy náy. Năm đó Hồ Phi bị một kích kinh thiên của Cửu Long Thứ. Cảnh tượng bị ghim trên hư không hiện ra trước mắt vẫn còn như mới. Cuối cùng dưới ý chí kiên quyết của Dương Phàm, vẫn chia 37, chia cho Hồ Phi 3 phần bảo vật. Trong rất nhiều bảo vật tài liệu, Dương Phàm lại chú ý tới cái Dương Kim Đồng. Dương Kim Đồng này đến từ mật điện bên dưới tàng bảo điện, nhẫn không gian đều không thể thu vào. Nghiên cứu một hồi, Dương Phàm phát hiện chất liệu của Dương Kim Đồng này có thể so với tứ thần khí hắn cũng không thể dễ dàng mở ra. Nhưng việc này chung quy không thể làm khó được Dương. gocchuyenaudio.com, Phàm, hắn gọi Hồ Phi tới hỗ, trợ, bang, thần lực của tam nhãn thông thiên thần hầu nổi đanh thất giới cũng không phải là giả. Ba quyền hai cước liền đánh bông Dương Kim Đồng ra, nếu đổi là đại đế bình thường, nếu không sử dụng thần khí pháp bảo thi khó mà làm được. Đây là thứ gì? Hai người nhìn chằm chằm vào Dương Kim Đồng bị bổ ra. Bên trong chỉ có hai khối đá đen bằng bàn tay nằm yên lặng. Mặt ngoài đá đen đầy hoa văn màu đỏ nhạt thần kỳ khó thể thăm dò. Phát ra một loại khí tức độc đáo. Tài liệu này, ánh mắt Dương Phàm thoáng ngưng, đột nhiên tim đập nhanh hơn. Khí tức phát ra từ khối đá đen này hắn chưa từng biết đến từ trước đến giờ, dường như có chút không hợp với không gian thất giới này. Hồ Phi lộ vẻ kỳ quái. Chất liệu của Dương Kim Đồng có thể so với thứ thần khí bên trong lại chỉ có hai khối tài liệu lớn bằng bàn tay. Trong lòng Dương Phàm đã có phỏng đoán, lập tức đi luân hồi tinh bảo tim thiên tượng đại sư. Đúng vậy, đập chính là tài liệu giới ngoại trong truyền thuyết, trải qua xác định nhiều lần thiên tượng mới run giọng nói. Tài liệu giới ngoại, trong lòng Dương Phàm cùng thiên tượng đều sôi sục hưng phấn vô cùng. Tài liệu giới ngoại, đó chính là báu vật có cơ hội lưu vện chế ra thần khí. Tài liệu giới ngoại này ngươi lấy được từ nơi nào? Thiên tượng ngạc nhiên vui mừng vạn phần. Dương Phàm cũng không giấu điếm, trả lời đúng sự thật. Lấy được từ trong bảo tàng Cửu Long Cung. Thiên tượng không còn gì để nói. Những năm gần đây Dương Phàm lần lượt cung cấp một kiện lại một kiện thứ thần khí. Nếu dựa vào thủ đoạn bình thường, vậy ít nhất phải tích lũy mấy ức năm. Nhưng là trên thế giới này có cách nào có thể gia tăng tài sản nhanh hơn so với cướp đoạt chứ? Có tài liệu giới ngoại, Dương Phàm không khỏi chờ mong có thể khiến cho luân hồi bàn của mình nâng cấp thành thần khí hay không. Đáng tiếc khối lượng hai khối tài liệu giới ngoại này thật sự quá ít, tạo ra một kiện thần khí bình thường cũng hết sức khó khăn, lại càng không cần phải nói đến loại pháp bảo đặc thù yêu cầu hà khắc như luân hồi bàn. Thiên Tượng Đại Sư khẽ lắc đầu. Dương Phàm biết luân hồi bàn của mình thuộc loại pháp bảo đặc thù. Số lượng tài liệu tiêu hao gấp vài lần cùng cấp bậc. Cho dù có tiểu thế giới mệnh hạch trợ giúp cũng chi giảm bớt một ít tiêu hao. Tuy nhiên, hiệu suất tận dụng tài liệu của tinh ngô vên lô cực cao. Nếu đưa tài liệu nạp vào có thể khiến cho đẳng cấp của luân hồi tinh bảo sinh ra nhảy vọt về chất. Nếu lại thêm càng nhiều tài liệu chân phẩm, có lẽ mấy vạn năm sau có cơ hội tiến chức thành thần khí. Thiên Tượng Đại Sư đưa ra đề nghị của mình. Dương Phàm trầm ngâm thật lâu, khẽ lắc đầu. Mục tiêu bức thiết nhất trước mắt chính là tạo ra một kiện thần khí, nếu không không thể chống lại bốn vị đại đế kia. Thần khí cũng là chênh lệch lớn nhất giữa Dương Phàm cùng đại đế. Ý của ngươi là, Thiên Tượng Đại Sư hơi khó hiểu, cho dù là có thể khiến cấp bậc luân hồi bân tới gần thần khí một chút tốn hai khối tài liệu. Góc truyện audio.com, giới ngoại cũng coi như là có tác dụng, mà tinh nguyên lô của luân hồi tinh bảo cho dù đạt tới cấp bậc thần khí cũng không thể gia tăng phần thắng của ta đối với đại đế. Dương Phàm đầy lý trí nói, mỗi khi luân hồi bản tới gần thần khí một lần, phần thắng Dương Phàm đối kháng đại đế cũng sẽ tăng lên một phần. Việc nào quan trọng trong lòng Dương Phàm hiểu rõ. Ta hiểu rồi, lão phu sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tinh luyện luân hồi bản, có lẽ có thể khiến nó trở thành một kiện bán thần khí. Thiên Tượng Đại Sư nhìn Dương Phàm một cái thật sâu. Trăm năm tiếp theo, Dương Phàm cùng Thiên Tượng Đại Sư bắt đầu bận rộn. Muốn tăng cấp bậc của luân hồi bàn cũng không chỉ dựa vào hai khối tài liệu giới ngoại là có thể làm được. Số tài liệu chân bảo khổng lồ Dương Phàm cướp được trong Cửu Long Cung khiến Thiên Tượng Đại Sư ngạc nhiên vui mừng vô cùng, cũng gia tăng TV lệ luyện chế thành bán thần khí. Quá TNNS tinh luyện luân hồi bàn đương nhiên là ở trong tiểu thế giới mệnh hạch. Với phương pháp thiên địa làm lò luyện có thể đề cao rất lớn hiệu suất luyện khí. Trải qua cố gắng trăm năm, tinh luyện luân hồi bàn hoàn thành rất thuận lợi. Thiên Tượng Đại Sư đầy mệt mỏi nhưng khó thể che giấu vẻ hưng phấn cùng vui sướng. Đây chi sợ là một tác phẩm kiệt xuất nhất trong đời ta. Thiên Tượng Đại Sư lưu luyến nhìn chằm chằm luân bàn màu xám bạc tỏa hào quang sáng ngời trên không trung, xẹt qua từng đường cong luân hình. Từ xa nhìn lại, luân hồi bàn giống như thủy tinh mộng ảo trong suốt hoạt bát vui vẻ. Đảo quanh chủ nhân, dùng vô số tài liệu của bảo tàng Cửu Long Cung làm cơ sở cùng tài liệu giới ngoại cuối cùng với phương pháp thiên địa làm lò luyện, luân hồi bàn thuận lợi thăng cấp bán thần khí thậm chí ở một trình độ nhất định đạt tới cánh cửa thần khí. Có lẽ còn cách thần khí một khoảng nhưng luân hồi bàn là pháp bảo đặc thù uy lực có thể sánh ngang với thần khí bình thường. Thiên Tượng Đại Sư tự tin tự hào nói, vì nghiệm chứng uy lực của luân hồi bàn, Dương Phàm cố ý tìm đến Hồ Phi đại chiến một hồi. Trận chiến này ngay cả Man Hoàng cũng rất tò mò tới quan sát. Kết quả khiến đám người Man Hoàng, Thiên Tượng líu lưỡi. Toàn bộ quá trình chiến đấu Dương Phàm không chút động đậy, luân hồi bàn xa hoa như mộng ảo xoay tròn quanh thân tự động hóa giải mọi công kích của Hồ Phi. Dương Phàm gần như không cần sử dụng bao nhiêu pháp lực luân hồi bàn có thể tự động mượn lực phản xạ trở lại. Liên miên không dứt, sinh sôi không ngừng, ngược lại Hồ Phi bị đánh không làm gì được. Uy lực của pháp bảo này đã không thua thần khí bình thường. Man Hoàng cũng khen ngợi, tuy nhiên hắn chuyển giọng nói, nhưng Cửu Long Thứ của Long Hoàng Tổ chính là thần binh xếp thứ ba thất giới, nếu luân hồi bàn đối kháng chính diện vẫn có chút thua kém. Dương Phàm khẽ gật đầu, dù sao cũng không hoàn toàn đạt tới cấp bậc thần khí tất nhiên ít nhất gia tăng cho ta mấy thành phần thắng. Tiếp theo Dương Phàm lại khiêu chiến Man Hoàng, hắn phải phần tử hiếu chiến nhưng vì nếm thử uy lực chân chính của luân hồi bàn. Dương Phàm, góc truyện audio.com, cũng không chối từ, được bổn hoàng cũng cảm thấy rất hứng thú đối với tiên hồng qua của ngươi. Man Hoàng trịnh trọng nói, tế ra Tam Hoàng Kiếm, trong bảng thần binh chí tôn thất giới, Tam Hoàng Kiếm xếp thứ 12, lại thêm lực lượng thần thú siêu cấp của Man Hoàng, đồng dạng uy trần vũ nội, không kém Long Hoàng Tổ bao nhiêu. Keng keng keng, ngay từ đầu luân hồi bàn cùng Tam Hoàng Kiếm tiến hành cứng đối cứng liên tiếp tiếng kim loại giao nhau khiến linh hồn mê muội. Tam Hoàng Kiếm hoặc chém hoặc đâm, khí thế rộng rãi liên miên không dứt, mà luân hồi bàn giống như viên luân, trong khi xoay tròn tốc độ cao gần như không có sơ hở. Cho nên công kích đối với nó mà nói đều có thể dùng viên để hóa giải, thậm chí là tiến hành phản kích. Đại chiến nửa canh giờ không phân thắng bại, luân hồi bân tinh quang chói mắt. Tam Hoàng Kiếm khí thế như cầu vồng, nửa ngày qua đi, luân hồi bàn không chút yếu bớt, Tam Hoàng Kiếm khí thế như cũ, sau một ngày một đêm. Luân hồi bàn rốt cục lộ ra vài phần bại lui nhưng vẫn có thể ngăn cản tự động bảo hộ chủ nhân. Thẳng đến lúc này, luân hồi bàn mới lộ ra sự không đủ về mặt tiên thiên, thể hiện sự chênh lệch về đẳng cấp. Tuy nhiên hai bên giao chiến biểu hiện ra sự khác nhau. Dương Phàm khí định thần nhàn, sắc mặt hồng hào, mà hai khuôn mặt của Man Hoàng hơi có chút tái nhợt, đầy vẻ ngưng trọng. Không có gì khác, luân hồi bàn cùng lúc chịu đựng từng đợt công kích có thể đem 5 phần thương tổn công kích trở lên quay ngược lại Man Hoàng hoặc là Tam Hoàng kiếm. Công kích của Đại Đế tất nhiên là khủng bố vô cùng, đặc biệt là sau khi có thần khí lại càng đạt tới cực hạn của thất giới. Dưới tình huống như vậy có thể phản xạ 5 phần thương tổn công kích đã ra ngoài dự đoán của Dương Phàm rất nhiều. Sự ảo diệu của luân hồi quả nhiên không phải chúng ta có thể thăm dò. Luân hồi bàn lại có thể làm được như vậy. Thiên tượng đại sư mùng rỡ, đầy lưu luyến nhìn chằm chằm luân bàn màu xám bạc không ngừng xoay quay. Đại chiến một ngày một đêm cũng không thấy Dương Phàm tiêu hao bao nhiêu phập lực, thậm chí đứng ở tại chỗ chưa từng nhích động, chi dựa vào luân hồi bân tự động phòng ngự có thể chống lại đại đế, thậm chí khiến hắn hơi chút chịu thiệt thòi. Cách chương.